Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, cướp đoạt tam thần khí. Cách, Tô Thánh lỏng tay ra, Leona ứng thanh ngã xuống đất, Leona lúc đầu thực lực cùng vừa rồi so, kém bao nhiêu, Sơ Mi đi tới hiểu mò hỏi, cơ sở tổn thương sẽ cao một chút. Không phải trạng thái bùng nổ phía dưới đối với khí không chế cũng không mạnh như vậy. Rất nhiều tất sát hiện tại nàng đều không dùng được. Chí ít, một nửa trở lên a. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói. Nàng tại sao sẽ đột nhiên bùng nổ? Không phải nói trước đó bị phong ấn sao? Về sau không phải không biết lúc nào liền lại nổ tung a. Vai hỏi, Tô Thánh lắc đầu. Orochi cần tam thần khí mới có thể phong ấn. Orochi chi huyết tuy nhiên yếu một ít nhưng chỉ dựa vào Goenit phong ấn cũng không như vậy kiên cố. Ở một chút cực đoan tình huống phía dưới vẫn là rất dễ dàng xông phá phong ấn bùng nổ. Bất quá về sau thì sẽ không. Ta cho nàng phong ấn có thể so sánh Goenit mạnh hơn nhiều. Trừ phi ta nghĩ bằng không mà nói nàng không có cơ hội lại giải trừ phong ấn. Nói xong Tô Thánh, không khỏi cười cười, trước đó Goenit đem trí nhớ của nàng đều phong ấn. Nàng bạo tẩu sau giết chết cha mẹ ký ức ta không có khôi phục. Nhưng là vừa rồi nàng bùng nổ ký ức ta cho nàng giữ lại. Nhận rõ ràng hiện thực, mới có thể nhu thuận nghe lời. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, rên rỉ một tiếng từ Leona trong miệng truyền đến. Nàng mở mắt ra dãy ruộng ngồi dậy trong đầu ký ức không ngừng lấp lóe. Nàng theo bản năng há to mồm, ta đây là thế nào? Các ngươi cho nàng giải thích một chút a. Tô Thánh không có hứng thú quá lớn đi làm giải thích. NPC liền giao cho những người khác, làm Leona biết mình bởi vì Orochi chi huyết bảo tàu sau đó bộc phát ra thực lực cường đại điên. Cuồng công kích Tô Thánh lại không cho hắn tạo thành tổn thương chút nào về sau. Leona đều sợ ngây người. Một phương diện kinh ngạc đến ngây người bản thân lại có cái gì Orochi chi huyết sẽ bảo tẩu. Một phương diện khác kinh ngạc đến ngây người Tô Thánh thực lực. Nàng đột nhiên minh bạch. Khả năng này chính là dưỡng phụ Hayden đưa nàng giao cho Tô Thánh nguyên nhân thực sự. Bản thân lại đột nhiên bảo tẩu điên cuồng tổn thương những người khác. Mà Tô Thánh đủ dễ dàng chế phục bản thân hơn nữa phong ấn bản thân. 3 ngày trước nhà tù kinh lịch lại tăng thêm biết rõ mình bị lưu lại nguyên nhân. Leona không tiếp tục nói cái gì muốn rời khỏi các loại. Biến trầm mặc yên tĩnh trở lại. Đại bổng bổng kết thúc tự nhiên là nên cho kẹo ngọt. An, mặc, ở. Đi lại không nói, Sơ Mi đám người còn có thể để cho nàng lý giải tình huống của mình. Không có việc gì thời điểm luận bàn cũng có thể tăng lên nàng thực lực. Nàng cùng tất cả mọi người luận bàn qua, cho ra kết luận là coi như yếu nhất Blue Mary nàng đều chưa chắc có thể đánh thắng. Mà giống Sơ Mi nàng liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Nghe nói, các nàng đều không phải là Tô Thánh đối thủ. Sau đó, lại nghe nói, Tô Thánh là một cái lão yêu quái. Nói tóm lại Leona an tĩnh ở trong này đợi xuống dưới. Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua. Trước đó nói 7 ngày ước hẹn đến. Hayden chưa từng xuất hiện cũng không có tin tức gì. Xem ra hẳn là thất bại. Không cần Tô Thánh cố ý phân phó. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng rời đi. Ngay cả Leona đều đã chờ xuất phát. Dù sao cái này liên quan đến nàng dưỡng phụ sinh tử an ủi. Phòng khách, trung nữ nhìn thấy Tô Thánh đi ra. Vai mở miệng nói, ta liên lạc xong xe đưa chúng ta đi sân bay. Lập tức đến, ngồi xe sau đó lại đi máy bay. Quá chậm, Tô Thánh lắc đầu khẽ cười nói. Các người đều nói ta là lão yêu quái. Vậy ta làm sao cũng phải có điểm lão yêu quái thủ đoạn. Nói xong giơ tay vung lên. Sóng chấn động lỗ sâu trong nháy mắt xuất hiện. Lăn lộn tầng mây để bọn hắn hơi hơi ngẩn người. Đối diện chính là Kagura Chizuru nhà. Yata no Kagabai, Yasakani no Magatama cất giữ. Tô Thánh nói một tiếng quay người đi vào biến mất không thấy gì nữa. Những người khác nhìn nhau rối rít đi vào theo. Cảnh sắc trước mắt biến đổi. Thình lình xuất hiện ở cái nào đó biệt thự bên trong. Vừa ra tới đã nhìn thấy vô số bảo tiêu từ bốn phía vây quanh. Kagura Chizuru, Yagami Yori cùng với một tái trung niên nam nhân Kusanagi Seijiu đều ở Tô Thánh nhưng không có phát cái gì thông chi nói ta sắp ra rồi. Cho nên bọn họ hẳn là một mực ở nơi này cho nên mới có thể trước tiên đuổi tới. Nhìn xem Tô Thánh mang theo đám người xuất hiện. Kagura Chizuru, Yagami Yori, Kusanagi Seijiu ba người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tô Thánh thực lực Kagura Chizuru biết rõ. Sơ mi, mơ chua, vai. Đây đều là Orochi nhất tộc Hakesu thành viên, Shiranui Mai, Blueberry bao quát, Leona thân phận cùng thực lực bọn hắn cũng đều điều tra đến. Mạnh, rất mạnh, xem ra hôm nay là không thể tùy tiện làm tốt. Kagura Chizuru thăm thẳm thầm nói, Yagami Yori sẽ phun giao ra Yasakani no Magatama, thực đánh lên lúc nào cũng có thể bảo tàu. Kusanagi Shishio thụ thương vừa vặn thực lực còn không có khôi phục. Nhưng con của hắn, Kusanagi gia tộc truyền nhân duy nhất, Kusanagi Kyo chết bởi Tô Thánh tay lại tăng thêm trước đó. Hai đần muốn cướp đoạt tam thần khí cử động. Có thể nói lần này, sợ là ngươi chết ta sống đánh một trận. Hi, Tô Thánh phảng phất không có trông thấy cái này nỏ rút kiếm trương bầu không khí một dạng. Mỉm cười hướng Kagura Chizuru phất tay lên tiếng chào hỏi. Kagura Chizuru thở dài một tiếng trầm giọng nói. Ngươi nhất định muốn làm như thế sao? Ngươi đã giải quyết Hakesu. Không có ai đi giải phong phục sinh Orochi. Thế giới này liền sẽ không còn có nguy hiểm. Dạng này không tốt sao? Vậy ngươi nguyện ý thần phục ta sao? Tô Thánh mỉm cười hỏi. Kagura Chizuru dừng một chút lắc đầu, coi như Orochi phong ấn tạm thời an toàn nhưng thủ hộ thần khí trách nhiệm sẽ nhiều đời truyền xuống. Cho nên nhà vẫn là dựa theo chúng ta trước đó nói như vậy tốt. Ta giải quyết triệt để Orochi, đồng thời cũng làm cho các ngươi tam thần khí gia tộc giải thoát. Tô Thánh cười cười, giao ra đi. Ngươi hẳn là rõ ràng nếu như ta muốn cướp mà nói các ngươi căn bản thủ không được. Dù vậy ta cũng không thể cứ như vậy giao cho ngươi. Kagura Chizuru lắc đầu nói. Tô Thánh nhún nhún vai, liền biết có thể như vậy. Như vậy, tiêu diệt hắn, nói xong, vai dẫn đầu liền xông ra ngoài. Tiếp theo Mơ Chua, Shiranui Mai cũng liền xông ra ngoài. Blueberry, Leona cũng nghiêm túc. Trong nháy mắt Tô Thánh bên người cũng chỉ còn lại có Sơ Mi. Sơ Mi cười cười xông về Yagami Yori. Vai, Mơ Chua. Hai người liên thủ đối mặt Kusanagi Seijiu. Hai cái Hakesu ứng phó thực lực giảm đi nhiều Kusanagi Seijiu vậy là đủ rồi. Sơ Mi đối mặt Yagami Yori. Những người khác thì đi giải quyết bên người bảo an lâu la cái gì. Tô Thánh. Một cách tự nhiên đi về phía Kagura Chizuru, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.